Vũ thần chúa tể, chương 1506, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, trên sân bầu không khí lập tức biến phải trầm trọng. Phong Vũ Lôi Tử, Hiên Viên Đế Quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi tin tức để lộ, mấy người bọn hắn đều có thể nguy hiểm. Hừ, lúc trước là Phong Vũ Lôi động thủ trước. Hiên Viên Đế Quốc dựa vào cái gì đối với chúng ta động thủ? U Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, Cơ Như Nguyệt lắc đầu. Ngươi là không hiểu Hiên Viên Đế Quốc bá đạo. Hôm nay đại lục phía trên, trừ Phiêu Miểu Cung, liền số này Hiên Viên Đế Quốc bá đạo nhất. Người ta đến từ Chấp Pháp Điện còn tốt, nhưng Tần Trần hắn nhưng chỉ là đan các đệ tử. Hơn nữa còn là một cái theo hạ tứ vực tuyển chọn đến đan các đệ tử. Hạ tứ vực tuyển chọn đến đan các đệ tử. Nói đến đây, Cơ Như Nguyệt nhỏ khẽ thở dài một hơi. Nàng tuy là không có nói thẳng, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Đó chính là Tần Trần tại đan các địa vị quá thấp. Nếu như là vũ vực đan các một cái thế lực lớn trong con trai trưởng, có lẽ còn có thể dựa vào đan các bối cảnh giao thiệp một cái. Có Tần Trần chỉ là một hạ tứ vực đệ tử, một khi sự tình làm lớn chuyện, rất có thể sẽ bị đan các bỏ xe bảo suất. Nghĩ tới đây, Cơ Như Nguyệt nhìn Tần Trần khí sắc hòa hoãn không ít. Kia gia hỏa tuy là đáng ghét, nói cũng không dễ nghe. Có bất kể như thế nào, Tần Trần vì cứu nàng kích sát Hiên Viên Đế Quốc đế tử, bất chấp nguy hiểm thật sự là quá lớn. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như là thế lực khác người gặp phải như vậy sự tình, có lẽ căn bản không dám đối với Hiên Viên người đế quốc ra tay đi. Dù sao không phải là ai cũng có dũng khí đối Phong Thiếu Vũ động thủ. Tần Trần, cảm ơn ngươi. Trần Tư Tư cũng nói. Giọng nói của nàng âm u. Tại Phong Vũ Lôi sau khi chết, nàng muốn cứu Mị Ảnh trưởng lão. Có Mị Ảnh trưởng lão cuối cùng vẫn không có thể kiên trì nổi. Hiện tại toàn bộ Huyễn Ma Tông trừ nàng ra, khác mấy người tất cả đều ngã xuống. Nội tâm thất lạc có thể nghĩ. Có nàng cũng biết, đối mặt áp lực lớn nhất vẫn là Tần Trần. Chư vị chỉ cần không đem sự tình nói ra, thì không có sao. Có ai sẽ biết là ta giết chết Phong Vũ Lôi? Tần Trần lơ đễnh nói. Tần Trần, ngươi đừng sơ suất. Ngươi không thấy được Hiên Viên Đại Đế Võ Đế ý chí đều hàng lâm sao? Hiên Viên Đại Đế Võ Đế ý chí gặp lại ngươi, tất nhiên sẽ biết được một ít tin tức. Đến lúc đó lấy Hiên Viên Đại Đế thủ đoạn, muốn tại rất nhiều thiên tài trong tìm được ngươi, cũng không phải là cái gì việc khó. Cơ Như Nguyệt nghiêm túc nói. Nàng là trong đám người nhất biết được Hiên Viên Đại Đế người đáng sợ. Đó là bọn họ ông tổ nhà họ Cơ nhắc tới đều có thể vạn phần kiêng kỵ đáng sợ cự phách. Toàn bộ vũ vực nhất cường giả đỉnh cao, không người có thể bỏ qua hắn. Được, tốt, ta đều biết. Chỉ cần các ngươi không đem sự tình nói ra, hắn cũng không cần quản. Tần Trần không muốn tiếp tục đàm cái đề tài này. Xoay người hướng đi trong phế tích chỗ kia không gian trì. Cơ Như Nguyệt tức đến phổi đều nhanh muốn tạc. Này Tần Trần, đem nàng hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Cũng quá đáng ghét. Siêu, nàng đi tới Tần Trần phía trước. Ngăn lại Tần Trần, nghiêm túc nói. Tần Trần, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không được đang nói đùa. Ngươi quan tâm ta như vậy, không sẽ là bởi vì ban nãy bản thiếu cứu ngươi. Ngươi thích ta đi. Tần Trần kinh ngạc nói. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ. Cơ Như Nguyệt tức đến hận không thể một cái tát đem Tần Trần đánh thành hai nửa. Tức khắc thở phì phì đứng ở một bên không nói lời nào. Cùng người này, căn bản cũng không có lời nào có thể nói. Trần thiếu, Như Nguyệt nàng cũng là vì ngươi tốt. U Thiên Tuyết đi tới nói. Thần sắc cũng có chút bận tâm cùng khẩn trương. Hiên Viên Đại Đế, đó là gần nhắc tới tên lại khiến người ta run sợ tồn tại. Nếu sự tình đã làm, thì có biện pháp gì? Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mới là tối trọng yếu. Còn hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tần Trần cười nói. Không phải hắn không biết sự tình nghiêm trọng tính, mà là biết việc đã đến nước này. Nghĩ như thế nào cũng đều vãn hồi không được. Huống chi, Phong Vũ Lôi hắn là phải giết không thể. Cùng hiện tại suy nghĩ quá nhiều, còn không bằng mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Lúc trước thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm, dị ma nơi sâu xa của đại lục dường như có vật gì đang kêu gọi. Tần Trần đối lại có cực kỳ hưng thịnh có hứng. Tần Trần ngươi yên tâm. Chuyện này là bởi vì ta lên. Ta sẽ không để cho một mình ngươi gánh chịu. Trần Tư Tư đi lên nói ra. Trên thân mị ý biến mất. Có thanh âm đã ôn nhu mềm nhu. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Trần Thiếu một người gánh chịu sao? Trần Thiếu thế nhưng vì cứu ngươi mới giết chết Phong Vũ Lôi. Nếu ta nói, coi như ngươi lấy thân báo đáp, cũng không để báo đáp Trần Thiếu. U Thiên Tuyết kêu một tiếng, không thể không nói. Trần Tư Tư vóc người hết sức động nhân. Nàng vóc người tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cùng cơ như nguyệt cùng với U Thiên Tuyết, lại hoàn toàn là loại hình khác nhau. U Thiên Tuyết yên lặng, cao ngạo, như là bạch liên hoa, da nước bùn mà không nhiễm. Cao cao tại thượng, như không cốc u lan, giống như tiết sơn bạch liên, hết sức thanh thuần, mà cơ như nguyệt, thì cao quý, coi như là một cái bóng lưng đều có thể làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ. Hận không thể quỳ trên mặt đất liếm nàng ngón chân, có Trần Tư Tư, nhưng lại cùng hai người bất đồng. Nàng cho người ta một loại không gì sánh được diễm lệ cảm giác. Trần Tư Tư mặt tức khắc đỏ lên. Nàng mặc dù là thiên sinh mị thể, nhưng này chỉ là thể chất, bản thân nhưng cũng không dẫn đầu. Tuy là nhìn bề ngoài có một ít dạo chơi, nhưng này chỉ là bởi vì tu luyện Huyễn Ma Tông công pháp duyên cớ. Trên thực tế, bên trong lại hết sức bảo thủ, chỉ là nàng loại này bảo thủ cùng mị thái. Một kết hợp lại làm cho người có mãnh liệt hơn dục vọng chiếm đoạt. Đây cũng là U Thiên Tuyết, cơ như nguyệt, mộ dung băng vân bọn người hết sức tuyệt mỹ. Kinh diễm, cũng chỉ có Trần Tư Tư một người. Để cho Phong Vũ Lôi nhớ mãi không quên duyên cớ. Nàng chính là một cái vưu vật, đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt. Thế nào, chẳng lẽ không nguyện ý, ngươi cũng đã biết. Trần Thiếu cho ngươi chọc bao tuổi rồi phiền toái. Nếu không có Trần Thiếu, ngươi bây giờ còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã bị Phong Vũ Lôi giày vò đến chết đi. Còn nữa nói, lấy Trần Thiếu làm người, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi? U Thiên Tuyết hung hăng nói. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Trần Tư Tư thay Tần Trần cho bắt cóc cướp giật tới tay. Có thể cua thì cua, không thể cua thì cưỡng bắt. Làm sao cũng không thể khiến cái này thiên sinh mị thể rơi vào tay người khác. Còn như Trần Tư Tư có nguyện ý hay không, lại là nghĩ như thế nào, U Thiên Tuyết căn bản không có để ở trong lòng. Phốc, một bên cơ như nguyệt kém chút thổ huyết. U Thiên Tuyết không phải Tần Trần nữ nhân sao? Làm sao cư nhiên thay Tần Trần tán gái lên? Chuyện này cũng quá biêu hãn đi. Đồng thời trong lòng nàng cư nhiên mơ hồ có một ít khó chịu. Muốn nói quan hệ, dường như mình và U Thiên Tuyết càng tốt. Có U Thiên Tuyết cư nhiên thay Tần Trần cua Trần Tư Tư, mà không phải cưa nàng. Này hảo tỉ muội còn. Cách chương.